Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1216, phỏng vấn tuyển dụng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, vậy chúng ta chuẩn bị trước. Đến lúc đó phỏng vấn từng người một. Cả nhà cùng nhau chuẩn bị, dựng một cái lều ngay tại chỗ. Sau đó bắt đầu chuẩn bị bàn ghế. Lát nữa người đến là có thể phỏng vấn ở đây. Rất nhanh, người trong thôn đều biết tin tức tuyển dụng. Hơn nữa cũng không tuyển nhiều người. Cho nên từng người đều muốn nỗ lực hết mình. Chỉ là, cũng có người thông minh. Còn đến hỏi về yêu cầu phỏng vấn. Ví dụ như cần công nhân có yêu cầu gì? Có cần phải có học thức hay không? Thẩm Nghiên nhìn người bác gái hỏi chuyện này. Móng tay bà ta đen kịt. Trước tiên những người như vậy Thẩm Nghiên sẽ loại bỏ. Bác gái, nhà máy chúng cháu làm đồ ăn, rất coi trọng vệ sinh, cho nên chỉ cần sạch sẽ, những thứ khác thì tùy tình hình. Bác vẫn là nên về nhà chuẩn bị cho tốt đi à, người bác gái này cũng không biết là hiểu hay không hiểu. Cứ thế chạy đi, Thẩm Nghiên nhìn bóng lưng bà ta rời đi, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Rất nhanh, một tiếng đã trôi qua, những người nên đến đều đã đến. Thậm chí còn có không ít người ở thôn bên cạnh cũng đến. Từng người đều thay quần áo sạch sẽ. Sau đó ăn mặc chỉnh tề đến phỏng vấn. Từng người nhìn những người xung quanh như thể đang nhìn đối thủ cạnh tranh. Thẩm Nghiên bảo mọi người lấy số thứ tự. Sau đó bắt đầu xếp hàng phỏng vấn. Yêu cầu phỏng vấn rất đơn giản. Mẹ Thẩm bên cạnh sẽ dựa theo một số thói quen ngày thường của người này. Sau đó nói rõ tình hình với Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên cũng sẽ dựa theo tình hình thực tế để đánh giá. Xem người này rốt cuộc có thích hợp để giữ lại hay không. Diệu Diệu Thần Kỳ lúc đầu chính là kiểm tra tay của bọn họ. Rất nhiều người không hiểu. Xem tay thì có gì hay ho. Đợi đến khi có người đưa tay ra. Lộ ra bàn tay đen thui và móng tay dính đầy đất. Từng người đều muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Vừa rồi chỉ lo sửa soạn quần áo. Quên rửa tay. Không ít người bị Thẩm Nghiên bảo đi rửa tay. Kết quả sau khi rửa tay xong. Nước trong chậu đều đen kịt. Khiến người ta vừa nhìn đã hoa mắt. Còn có người rửa mặt xong cũng đen thui. Đầu cũng bóng nhảy. Những người không thích sạch sẽ như vậy. Nói gì cũng không thể nhận. Tuy lúc đi làm. Mỗi người đều phải đội mũ, nhưng ngày thường đã không thích sạch sẽ như vậy. Còn mong sau khi đi làm sẽ sạch sẽ sao? Đây là đồ ăn phải xuất khẩu, tự nhiên không thể qua loa như vậy. Cho nên ngay từ đầu, đã loại bỏ không ít người. Mọi người không ngờ, chỉ là một buổi phỏng vấn vậy mà lại nghiêm khắc như vậy. Vốn dĩ không ít người đều tràn đầy tự tin đến đây. Kết quả từng người thất vọng rời đi. Những người đang đợi phỏng vấn ở ngoài hỏi tình hình. Những người đã phỏng vấn xong đều lắc đầu. Không nói gì liền bỏ đi. Khiến người ta không đoán ra rốt cuộc là chuyện gì. Đây là làm sao vậy? Có gì không thể nói sao? Đúng vậy, những người này vậy mà lại không được chọn. Thật sự rất kỳ lạ. Ở đây nghiêm khắc như vậy sao? Mọi người bị tình huống này làm cho lo lắng. Thẩm Nghiên phỏng vấn mấy người. Thật sự không nỡ nhìn thẳng. Các bác gái này tuy đã dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng rất nhiều kẽ móng tay vẫn còn bẩn. Quả thật không dễ dàng vệ sinh. Có người nhớ dọn dẹp. Nhưng có người dọn dẹp không sạch sẽ lắm. Dù sao thì trông cũng có chút khó nói. Cách trương.